Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 574, chương 576, nữ ma đầu. Vân Hàm Yên được nghe Tử Phù Quan hơi sững sờ, dừng lại công kích động tác, hỏi, Trường Sinh Châu Nam Vực, thập đại đỉnh cấp thế lực một trong Tử Phù Quan. Đạo hữu nói đúng, chính là thập đại đỉnh cấp thế lực một trong Tử Phù Quan. Nói đến Văn Khúc Đạo ở bên trong 128 đạo, đều là Tử Phù Quan phạm vi thế lực. Bát Linh Quan là Tử Phù Quan phân quan, Bát Linh Quan quan chủ đại thở phào nhẹ nhõm, vậy thì như thế nào, ngày hôm nay ta hay là muốn giết ngươi, chỉ có người chết mới có thể bảo đảm ta điểm bút ngòi vàng sự không lộ ra ngoài. Vân Hàm Yên vung tay lên, trong điểm bút ngòi vàng lại muốn động thủ. Đạo hữu chậm đã, ngươi thực lực như vậy, hà tất cùng ta tiểu tiểu Bát Linh Quan tính toán. Gần nhất Trường Sinh Châu Trung Vực xuất hiện Trường Sinh cánh cửa, lẽ nào đạo hữu không động tâm, không nhìn tới xem sao? Bát Linh Quan quan chủ đến lúc này cũng không dám đem Vân Hàm Yên tại chỗ Huyền Châu cảnh tu sĩ đối xử. Hắn thoáng vừa nghĩ, liền rõ ràng Vân Hàm Yên hẳn là đến từ cái khác giới, nhìn như tu vi thấp, kỳ thực là có thể so với thánh thai cảnh hậu kỳ tồn tại. Bằng không hắn đường đường một Bát Linh Quan quan chủ, thánh thai cảnh sơ kỳ thư tu sĩ, cũng sẽ không bị Vân Hàm Yên hai chiêu suýt chút nữa đánh giết. Chuyện như vậy mấy năm gần đây phát sinh không ít, tình cờ lại đột nhiên bốc lên cái nhân vật lợi hại, cũng may cuối cùng đều tới Trường Sinh cánh cửa xuất hiện địa phương đi tới. Trường Sinh cánh cửa, Vân Hàm Yên cảm giác thấy hơi quen thuộc, hẳn là nàng rất lưu ý địa phương, nhưng hoàn toàn không nhớ ra được. Có điều nàng rất nhanh làm ra quyết định, nói, Trường Sinh cánh cửa ở nơi nào, phải như thế nào đi? Bát Linh Quan quan chủ vừa nghe lời này, liền vạn phần xác định, Vân Hàm Yên tất nhiên là từ cái khác giới đi tới lợi hại tu sĩ. Chỉ là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tu vi mới rơi xuống Huyền Châu cảnh hậu kỳ, nhưng cũng không phải hắn có thể đối phó. Chẳng trách có loại kia có thể ảnh hưởng chu vi mấy ngàn dặm linh khí bảo vật. Bát Linh Quan quan chủ trong lòng thoải mái, trên mặt cung kính, đạo hữu, Trường Sinh cánh cửa ở Trường Sinh Châu Trung Vực, cách nơi này có 10 triệu dặm xa, muốn qua chỉ có thông qua loại cỡ lớn truyền tống trận. Loại này truyền tống trận, Nam Vực chỉ có số ít thế lực nắm giữ, Tử Phù Quan chính là một người trong đó. Còn là vô cùng an toàn phù trận truyền tống, phu quân, ngươi cảm thấy có thể hay không đi đến? Vân Hàm Yên sờ sờ trên cổ tay màu xanh hoa sen dịch thần, phát hiện từ khi Vân Hàm Yên sử dụng điểm bút ngòi vàng, tu vi khôi phục lại Huyền Châu cảnh hậu kỳ, đối với quyết định của hắn, dùng không tên cảm ứng, lúc này mới theo bản năng trưng cầu hắn ý kiến, Tử Phù Quan có thể đi. Trường Sinh cánh cửa xuất hiện thời gian không ngắn, Tử Phù Quan phần lớn người tay tuyệt đối ở vùng đất miền Trung bên kia, ngươi và ta liên thủ còn sợ đối phó không được một không có cốc thần cảnh thế lực? Dịch thần cấp thiết muốn trở lại Trung Vực đi xem nội đảo tình hình làm sao, đồng thời đối với mình cùng Vân Hàm Yên thực lực rất tin tưởng. Vân Hàm Yên tựa hồ thật sự đối với dịch thần có thể trực tiếp nghe thấy, liền đối với Bát Linh Quan quan chủ nói, dẫn đường, vậy thì đi Tử Phù Quan. Bát Linh Quan quan chủ sững sờ, hắn là cố ý tính toán Vân Hàm Yên, đợi được Tử Phù Quan, mặc cho Tử Phù Quan người đi xử lý, chỉ chờ tới lúc cái này bảo vật, hắn cũng là một cái công lớn. Vốn cho là Vân Hàm Yên sẽ chần chờ, hoặc là thăm dò, nơi nào nghĩ đến Vân Hàm Yên liền lầm bầm lầu bầu, hỏi tay phải một câu, liền thoải mái đồng ý hạ xuống. Bát Linh Quan quan chủ tạm thời buông ra tâm đến, chỉ cần đến Tử Phù Quan, coi như không chiếm được bảo vật, hắn chí ít có thể toàn thân trở ra, giữ được tính mạng không thành vấn đề. Chờ đã, ngươi xem một chút đây là cái gì? Nghe nói là các ngươi bắt linh quan bảo vật. Vân Hàm Yên suy nghĩ một chút, đột nhiên đem nhuệ kim phù lấy ra hỏi, nhuệ kim mẫu phù chủ yếu dùng cho giáo dục đệ tử tác dụng, đều là tử phù quan lưu truyền tới bí pháp. Loại bùa chú này rất không thông thường, trên căn bản thuộc về tuyệt mật. Bát linh quan quan chủ kết quả nhuệ kim phù nhìn một chút, nói ra tác dụng, nhưng lại không dám hỏi Vân Hàm Yên từ đâu tới đây, hóa ra là như vậy. Vân Hàm Yên nhàn nhạt đem nhuệ kim phù thu hồi, phía trước dẫn đường, đừng nghĩ dở trò gian, không phải vậy cái thứ nhất chết chính là ngươi. Kim phù môn trên dưới mắt thấy hai cái sát tinh rời đi, những người khác chết không toàn thây, đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt tóc bạc bà lão đã tuyệt đối chờ thương thế khôi phục sau, vẫn là mau chóng rời đi nơi này, còn kim phù môn không muốn cũng được. Những người khác ôm ý tưởng giống nhau, hai người vừa đi thì có người lặng lẽ rời đi. Bát linh quan quan chủ muốn tính toán Vân Hàm Yên ở đến tử phù quan trước, cũng không dám giở trò gian. Sau ba ngày liền đến tử phù quan vị trí một đám lớn phía trên vùng bình nguyên, chu vi là chỉnh tề tùng lâm linh điền, đều là trồng trọt chế tạo bùa chú linh vật. Thấp thoáng trong đó đình đài lầu các chính là tử phù quan vị trí, kích thước to lớn nhưng lan tràn mấy trăm dặm. Bát linh quan loại này phân quan, tử phù quan có 10 cái luận tài nguyên tu luyện cùng sức mạnh trung kiên, không phải tử phù quan không còn gì khác, chỉ là sức chiến đấu kém chút, nhưng có các loại bùa chú phụ trợ đủ để bù đắp lên, thậm chí so với cái khác cùng cấp tu sĩ mạnh hơn ở quan môn hàng hiệu phường nơi. Trải qua thông báo sau, bát linh quan quan chủ đi thẳng vào, Vân Hàm Yên không để ý chút nào, theo sát đi đến, một đường đình đài lầu các, hoa thơm chim hót, có điều cất giấu trong đó phù trận, tuyệt đối là có thể nói lít nha lít nhít, thậm chí toàn bộ tử phù quan vị trí mấy trăm dặm đều là một siêu cấp phù trận, uy lực phi thường mạnh mẽ, là vô số thế hệ nỗ lực bố trí đi ra kết quả. Tử phù quan trong nhân viên đông đảo, ít nhất có hơn 10 vạn người, hay là đỉnh cấp thế lực trong, nhân số nhiều nhất thế lực cũng không phải thật giả lẫn lộn. Linh căn tư chất không được, chí ít đều nắm giữ cực cao chế tạo bùa thiên phú. Hai người một đường thông suốt, đi tới tử phù quan trung tâm, một tòa tảng đá trên quảng trường, trung gian một tòa thông thiên tháp, trực vào mây trời chu vi đứng sừng sững 8 tôn phù văn lượn lờ đại đình, tỏa ra khí tức như có như không. Nơi này tử phù quan trung tâm, toàn bộ phù trận mắt trận vị trí vừa bước vào tảng đá quảng trường. Bát linh quan quan chủ đột nhiên hướng về trên người đánh ra một tấm bùa chú, toàn thân hào quang lượn lờ, biến mất ở tại chỗ. Một trận ong ong vang lên, 8 tôn màu sắc khác nhau cự đỉnh, mặt trên phù văn phun trào, tỏa ra cực kỳ tia sáng chói mắt, 8 đạo quan tâm phóng lên trời. Ở thông thiên tháp đỉnh hội tụ, toàn bộ tảng đá quảng trường bị đủ loại hào quang gói lại, dường như một nghiêm mật lao tù, phù tự nhiên tỏa linh trận. 8 tôn cự trên đỉnh, từng người xuất hiện một bóng người, đều có thánh thai cảnh tu vi. Trong đó một vị cự trên đỉnh xuất hiện người thứ 9, chính là bát linh quan quan chủ, ta chính là mượn dùng một chút quý quan bùa chú truyền tống đại trận, cần phải như vậy làm lớn chuyện. Vân Hàm Yên đứng tảng đá trên quảng trường, vẻ mặt vô cùng nhạt nhiên, tại hạ tử phù quan quan chủ Tần Thuật Triền, tiên tử muốn mượn dùng bản quan bùa chú truyền tống đại trận. Đây là việc nhỏ một cái, có điều ta nghe nói tiên tử có một cái có thể ảnh hưởng thiên địa linh khí bảo vật, có hay không có bán ra ý tứ? Tu là tối cao lam bào ông lão, một bộ tiên phong đạo cốt dáng dấp, các ngươi đây là muốn cho ta cái hạ mã uy? Vân Hàm Yên nói, thủy lam quần áo không gió mà bay, khí lạnh tận xương bao phủ ra, nhìn như không gì phá nổi phù tự nhiên khóa chặt trận. Nhất thời bao trùm trên một tầng băng xương, tay phải giơ lên. Một chỉ điểm ra, kim thanh lưu quang thẳng đến tần thuật triển vị trí cự đỉnh mà đi, oanh, cự đỉnh ở cực lạnh cực. Nhiệt hạ, căn bản không đỡ nổi một đòn, chia năm xẻ bảy ra, toàn bộ phù tự nhiên tỏa linh đại trận, tự sụp đổ, những người khác đều sắc mặt trắng bệch, tần thuật triển càng là ở ngàn cân treo sợi tóc. Kích phát một tấm bùa chú, mới rời khỏi cự đỉnh tránh được một kiếp, sắc mặt là khó coi nhất một, như thế nào, cái gọi là bảo vật, các ngươi cầm xem trọng, có điều ta cảm giác, ta món bảo vật này nửa kia, hẳn là ở các ngươi tử phù quan, nhìn ta bảo vật, liền đem nửa kia bảo vật giao ra đây, Vân Hàm Yên trong tay xuất hiện điểm bút ngòi vàng, dùng cổ tay. Liền vứt cho tần thuật triển. Tần thuật triển lòng cảnh giác nổi lên, xác định không gặp nguy hiểm sau, mới thấp thỏm bất an đem điểm bút ngòi vàng tiếp được thoáng kiểm tra. Sắc mặt hắn liền trở nên khó xem ra, lẩm bẩm nói, là nghe đồn trong cái kia cái bút, nửa cái đạo bảo, phù tự nhiên tỏa linh đại trận dễ dàng bị ép. Cự trên đỉnh cái khác thánh thai cảnh tu sĩ, tất cả đều sợ hãi không ngớt, không hẹn mà cùng hội tụ ở tần thuật triển bên người. Theo bản năng đi tra xét điểm bút ngòi vàng, quan chủ. Lẽ nào đây là điểm bút ngòi vàng? Có người hỏi, đây chính là bát linh quan, quan chủ nói bảo vật. Có người mừng rỡ không ngớt, vật ấy đối với chúng ta tử phù quan có tác dụng lớn. Nhất định phải lấy xuống, cùng bản quan trấn quan chi bảo phối hợp. Bản quan thực lực tất nhiên sẽ tăng nhanh như gió, tương đương với có một tên cốc thần cảnh tiền bối tọa chấn, có ngươi xem không tình thế. Xác nhận là điểm bút ngòi vàng sau, có chút mừng rỡ như điên, cũng không có quên dùng thần thức truyền âm, nhưng một thánh thai cảnh tu sĩ. Ở Vân Hàm Yên trước mặt truyền âm, vốn là vô dụng bát linh quan, quan chủ mặt xám như cho tàn. Hắn trên đường liền thông báo tử phù quan, lấy Vân Hàm Yên bảo vật, thuyết phục tử phù quan người động thủ, chỉ là hắn vẫn là đánh giá thấp Vân Hàm Yên thực lực. Tử phù quan tám tên thánh thai cảnh liên thủ, phối hợp mạnh mẽ nhất phù trận, phù tự nhiên tỏa linh đại trận, đều đang không phải Vân Hàm Yên hợp lại chi địch đến lúc này. Bát linh quan, quan chủ, mới kinh hãi phát hiện. Vân Hàm Yên tu vi, chẳng biết lúc nào đã đến thánh thai cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Chẳng trách lợi hại như vậy, ba ngày trước ở Kim Phù Quan thì Vân Hàm Yên có điều huyền châu cảnh hậu kỳ, liền có thể đem hắn đánh bại dễ dàng, chỉ là bát linh quan, quan chủ. Suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra, làm sao ngăn ngắn ba ngày, Vân Hàm Yên tu vi liền nhất phi trùng thiên. Đến một cực trình độ kinh khủng, biết sớm như vậy, hắn nào dám tính toán Vân Hàm Yên. Vân Hàm Yên hờ hững nhìn tất cả. Chạy đi ba ngày, tự nhiên là trải qua không ít âm hàn nơi, có chút bút ngòi vàng ở, thực lực của nàng khôi phục lại, vẫn đúng là không phải bình thường nhanh. Cho đến bây giờ, nàng đã có thể nhớ tới nhiều thứ hơn theo ký ức khôi phục. Vân Hàm Yên nhớ lại điểm bút ngòi vàng lai lịch, cũng xác định một chuyện, cái kia là điểm bút ngòi vàng nửa kia khải trí thư. Ngay ở tử phù quan trong điểm này, vẫn là nàng từ nhuệ kim trên bùa diện đoán ra được. Tấm kia đặc thù bùa chú, liền cùng điểm bút ngòi vàng có chút liên hệ. Vân Hàm Yên căn cứ tóc bạc bà lão từng nói, nhuệ kim phù chiếm được bát linh quan. Càng được bát linh quan, quan chủ chứng thực, nàng rất dễ dàng nghĩ đến khải trí thư ở tử phù quan trong tử phù quan bùa chú chế tạo thuật. Nên chính là xuất từ khải trí thư. Vân Hàm Yên hiện tại đã cùng dịch thần có chút như có như không liên hệ, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục ký ức, lắng lại tâm tình hỗn loạn, vẫn đúng là cần khải trí thư không thể. Nàng từ điểm bút ngòi vàng suy đoán ra khải trí thư hiệu dụng, tuyệt đối có ổn định tâm thần. Minh Tâm thấy tính cách năng lực, xem xong liền đem đồ vật giao ra đây. bằng không ta không ngại tàn sát Tử Phù Quan. Vân Hàm Yên lạnh lùng nói, nơi nào đến tà tu? Muốn cùng làm sao Sinh Châu đối nghịch sao? Có huyết tính người vẫn có. Lúc này có 5 tên thánh thai cảnh tu sĩ đứng dậy. Đối với Vân Hàm Yên ra tay, có thể Vân Hàm Yên thực lực bây giờ đã khôi phục lại thánh thai cảnh hậu kỳ, thêm vào tay phải trợ giúp. 5 tên thánh thai cảnh tu sĩ bị một đòn mà giết những người khác rốt cục tỉnh lại. Sắc mặt biến ảo chập chờn, cuối cùng trở lại Tần Thuật Triển bên người. Ngươi, Tần Thuật Triển tức giận đến nói không ra lời. Đem đồ vật giao ra đây, ta tha các ngươi một con ngựa. Đừng nói những kia đường hoàng, là các ngươi trước tiên đối với điểm bút ngòi vàng động tâm, phải trả giá thật lớn. Nếu như thực lực ta không đủ, khủng kẻ sợ chết chính là ta. Ta xem các ngươi tốt xấu cũng coi như chính đạo môn phái, làm việc kỳ thực còn có thể, cũng đừng lề mề. Còn có, ta không phải người ngoại lai, bởi vì ta đạo lữ cùng quê hương của ta hiện tại đều ở Trường Sinh Châu. Vân Hàm Yên sờ sờ trên cổ tay màu xanh hoa sen nói rằng, ta biết ngươi là ai. Ngươi là Vân Hàm Yên, cái kia nghe đồn trong nữ ma đầu 170-80 năm trước tàn sát mấy chục nhà tông môn liền vì tìm kiếm pháp bảo thông linh. Còn có đạo lữ của ngươi chính là dịch thần tên lừa gạt kia đúng không? Năm đó ở một cái linh dược trong không gian, giả mạo đại năng, lừa vô số người, bao quát Đan Đạo Tông, Tuyền Oanh Tông chờ đỉnh cấp môn phái người, còn lại một tên thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ. Tựa hồ là không thèm đến xỉa, đột nhiên nói năng lộn xộn nói rằng, ta lúc nào thành nữ ma đầu? Vân Hàm Yên lời còn chưa dứt, nói năng lộn xộn thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ liền thành tượng băng. Tiền bối, hạ thủ lưu tình, hà tất cùng chúng ta tính toán? Khải Chí Thư ở trong tay tiền bối mới có thể phát huy tác dụng. Tần Thuật Triển hai mắt đỏ đậm, ngắn trong thời gian ngắn không chỉ trấn quan đại trận, phù tự nhiên tỏa linh đại trận bị phá, hơn nữa còn lập tức tổn thất 6 tên thánh thai cảnh tu sĩ. Trong lòng hắn đang chảy máu thánh thai cảnh tu sĩ ở Tử Phù Quan sức chiến đấu tại kỳ thứ then chốt là trình độ chế bùa phi thường cao, tác dụng xa lớn hơn nhiều so với bình thường thế lực lớn thánh thai cảnh tu sĩ có thể một tham niệm liền tổn thất đầy đủ 6 người, để hắn làm sao không đau lòng. Nhưng hiện tại không phải hối hận thời điểm. Tần Thuật Triển không hổ là cái hợp lệ quan chủ, lúc này hắn có thể nhận rõ tình thế, quả đoán làm ra lựa chọn. Có điều ở đi thông thiên tháp lấy Khải Chí Thư trước, Tần Thuật Triển làm ra một cái phù hợp tình lý cử động, cái kia là liên tục lấy ra 36 tấm lớn khoảng 1 trượng bùa chú, hình thành một đại trận, đem bát linh quan quan chủ vi ở trong đó. Bát linh quan quan chủ căn bản cũng không có thời gian phản ứng, bị hoạt hoạt nhốt ở bên trong, thân thể ở một chút bị luyện hóa, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Ngoại trừ đi thông thiên tháp lấy Khải Chí Thư Tần Thuật Triển ở ngoài, còn lại duy nhất một người quay về bị vây ở trong phù trận. Bát linh quan quan chủ mắng to không ngớt, hắn không dám đi oán hận Vân Hàm Yên, mà lại nói lên đều là Tử Phù Quan đối lý, cũng chỉ có thể đem bi thống cùng lửa giận phát tiết ở bát linh quan quan chủ trên người. Trải qua này chiến dịch, Tử Phù Quan là thực lực tổn thất lớn, muốn bị trở thành tam lưu thế lực, làm sao có thể không cho người may mắn còn sống sót đau lòng. Mà rước lấy Vân Hàm Yên cái này nữ ma đầu kẻ cầm đầu, hắn làm sao có thể không oán hận. Cũng không lâu lắm, Tần Thuật Triển liền đem một quyển trắng lóa thư tịch, kể cả điểm bút ngòi vàng giao cho Vân Hàm Yên trong tay. Kỳ thực hắn phát hiện có thể mang hai người phối hợp, chân chính có thể hình thành một cái hoàn chỉnh đạo po sơ. Hắn đều động tới lập tức ý niệm báo thù, chỉ là nhìn thấy Vân Hàm Yên đứng tảng đá trên quảng trường, một bộ hờ hững dáng dấp, Hơn nữa thông qua Khải Chí Thư điểm bút ngòi vàng, hắn có thể cảm giác được Vân Hàm Yên tay phải so với bản thân càng lợi hại. Ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng, tuyệt đối không phải hắn cầm một cái ngày kia đạo bảo có thể đối kháng. Tần Thuật triển vẻ mặt đau khổ, cực kỳ đau lòng đem điểm bút ngòi vàng, Khải Chí Thư giao cho Vân Hàm Yên trong tay đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.